Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 102, ngũ bộ nhất sát, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, kẽo kẹt, vết bánh xe đè ép đường mòn chậm chạp tiến lên, kéo xe con lừa đầu lâu buông xuống, thỉnh thoảng thở hổn hển. Đường núi gập ghềnh, chật hẹp khó đi, ngoại trừ cái này kéo có quan tài xe lừa ngoại, không có người nào. Mạc Cầu một tay nắm xe lừa, một tay triển khai địa đồ so sánh. Lại hướng phía trước hơn 10 dặm có nhất cái tiểu sơn thôn. Thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta tận lực chạy tới tá túc. Tự đi năm dự định rời đi Giác Tinh Thành. Hắn liền bắt đầu chuẩn bị. Nơi xa không nói, chỗ gần địa hình cũng rất quen thuộc. Hơn 10 dặm, Tần Thanh Dung ngơ ngác ngồi trên xe. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn thiên. Đờ đẫn nói, nhanh trời mưa, sợ là không kịp đến. Hạ mưa, Mạc Cầu quay đầu, làm sao mà biết, ta cùng ngoại tổ phụ học qua Quan Vân Lục, hội đọc Vân Khuyết Ca. Tần Thanh Dung đưa tay chỉ thiên một chỉ, nói, loại này vân, gọi là câu vũ vân. Sau khi xuất hiện bình thường trong vòng một canh giờ liền sẽ có mưa phùn rơi xuống. Thật sao? Mạc Cầu mắt lộ ra kinh ngạc, nghĩ không ra, sư tỷ lại còn có bản lãnh này. Xem vân đo mưa, thế nhưng là thích nghi nhất viễn hành bản sự. Như thế cũng là không thể lại nói đối phương là vướng víu. Khi còn bé ham chơi vui học được, Tần Thanh Dung đắng chát cười một tiếng. Hiển nhiên còn chưa từ trong đả kích đi tới. Vân phân tam tộc 10 thuộc 29 loại. Có một bộ khẩu quyết chuyên môn miêu tả, thuyết minh các loại thiên tượng. Luận y thuật, ta không bằng sư đệ. Nhưng nhìn thiên tượng, ta lại là từ nhỏ liền sẽ. Rất ít nhìn lầm, thì ra là thế. Mạc Cầu hiểu rõ, xem ra hôm nay là không kịp đến. Liền không biết dọc theo con đường này có hay không có thể chỗ tránh mưa. Nếu như không có chỗ tránh mưa, tối nay bọn hắn sợ là sẽ phải 10 phần gian nan. Chính Mạc Cầu vết thương trên người còn không có tốt lưu loát. Ngâm mưa đêm khẳng định hội tăng thêm thương thế. Tần Thanh Dung mặc dù có nhất định võ nghệ, nhưng cũng là mềm mại nữ nhi. Chưa hề nhận qua mưa gió nỗi khổ. Rất có thể sẽ làm bị thương phong cảm bốc lên. Cũng may trời không tuyệt đường người. Hai người tiến lên không đến bao lâu, liền thấy một chỗ hoang phế miếu hoang. Miếu hoang gạch ngói không được đầy đủ, nhưng dung hạ hai người che gió tránh mưa còn không có vấn đề. Mạc Cầu cài chốt cửa xe lừa, lấy chút cành lá thoáng che đậy quan tài, lại đi lục tìm khô cạn nhánh cây nhóm lừa. Đợi cho hết thảy bận rộn ổn thỏa, quả nhiên có mưa phùn bay xuống. Xem ra xem vân đo mưa chi thuật không giả. Sư tỷ, Mạc Cầu quay đầu, nhìn về phía một bên rụt lại thân thể yên lặng gặm ăn bánh mì Tần Thanh Dung. Người nhìn cái này mưa sau đó bao lớn, bao lâu có thể ngừng? Hạ không lớn, nhưng tối nay đoán chừng không dừng được. Tần Thanh Dung ngừng tay thượng động tác, nói, mà lại sau đó mấy ngày hẳn là sẽ là mưa dầm liên miên. 3-5 ngày bên trong, nước mưa sẽ không ngừng. Dạng này, Mạc Cầu nhíu mày, trên thân hai người đều lây dính nhân mạng. Tất nhiên là cách Giác Tinh Thành càng xa càng tốt. Chỉ tiếc trời không toại lòng người. Loại khí trời này, tốc độ không có khả năng nhấc lên. Nhất là vì tránh né khả năng đến truy binh. Hắn chọn cũng đều là vắng vẻ khó đi con đường. Lắc đầu, Mạc Cầu cũng là bất đắc dĩ. Đương hạ chỉ có thể biến mất tâm tư. Tìm nhất sạch sẽ nơi hẻo lánh ngồi xuống. Mở ra trên người bao khỏa công việc lu bù lên. Đầu tiên là uống thuốc chữa thương. Hắn chuẩn bị đầy đủ. Lại phải đinh, mục nhị lão hảo dược. Có rất nhiều biện pháp an dưỡng thân thể. Bất quá chỉ là mấy ngày, thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Sau đó là cấp lệnh bài nhỏ máu. Trung Vân Triệu sở dĩ có thể điều khiển hành thi, dựa vào là chính là khối này lệnh bài. Bản nhân cũng sẽ không luyện thi. Kia chương, luyện thi thuật, cũng nhiều là giảng thuật các loại dưỡng thi địa cùng lớn mạnh hành thi đủ loại biện pháp. Có thể nói, lệnh bài mới là căn bản, liên tiếp mấy ngày nhỏ máu, nơi tay nắm lệnh bài tình huống dưới, mà cầu cũng có thể cảm giác một loại khó tả rung động. Chỉ bất quá trước mắt chả 10 phần mơ hồ, nghĩ đến mấy ngày nữa, hẳn là có thể điều khiển hành thi. Buông xuống lệnh bài, hắn lại lấy ra một quyển sách, một cái bút than, mở ra viết lên mấy bút. Sổ trong lít nha lít nhít tràn đầy văn tự, nhìn thật kỹ lại không thành hệ thống, như là hồ liều loạn góp, đổi lại hai người cũng sẽ không hiểu rõ ý tứ trong đó. Mà cái này, lại là hắn những ngày qua bận rộn trọng điểm, từ cảm ngộ liên quan đến hậu thiên cảnh giới thanh phong kiếm pháp về sau. Mà cầu võ học cấp độ đột nhiên nhất cao, nhất là đối với kiếm pháp, bộ pháp phối hợp. Càng là có hiểu mới, lóe lên kiếm, vậy có tiến giai khả năng. Nếu có thể đem thanh phong kiếm pháp bên trong sát chiêu tới tương dung, tin tưởng uy lực còn có thể lần nữa gia tăng. Lần này, hắn chăm chú gom tự thân sở học. Theo thời gian trôi qua, mạch suy nghĩ vậy càng ngày càng rõ ràng. Trong đầu, càng là có kiếm pháp hình thức ban đầu. Thậm chí đã sớm nghĩ kỹ chiêu thức danh từ. Ngũ bộ nhất sát, sư đệ, suy nghĩ bị thanh âm đánh gãy. Mà cầu khép sách lại sách, ngẩng đầu nhìn về phía đi tới Tần Thanh Dung. Sư tỷ có việc, Tần Thanh Dung yên lặng gật đầu. Nàng tóc dài buông xuống, mặt mang tiểu tùy, bất quá một đôi mắt trong ngược lại là đã không có mấy ngày nay mờ mịt. Lần này đi Đông An phủ ngàn dặm xa xôi, một đường gian khổ. Phúc họa khó liệu, sư đệ không cần thiết theo giúp ta cùng đi. Nàng hít sâu một hơi, mở ra trên người bao khỏa, từ đó lấy ra một bản sách thật dày. Ta biết, sư đệ sở dĩ đáp ứng cha ta theo giúp ta tiến lên. Ngoại trừ báo ân, chính là vì cái này. Nói, nàng khẽ vuốt sách trong tay, ánh mắt phức tạp, lập tức thở dài một tiếng, đưa tay đưa tới. Đây là thanh nang dược kinh cả bổ. Sư đệ cất kỹ. Sư tỷ, đây là ý gì? Mà cầu mắt lộ ra kinh ngạc. Ta biết sư đệ muốn đi nhưng thật ra là quận thành. Dù sao nơi đó có bằng hữu của ngươi. Bạn cũ, Tần Thanh Dung cười lớn một tiếng. Nói, loại kia cảm thụ, ta rất rõ ràng. Cho nên, ngươi còn là mang theo dược kinh đi quận thành đi. Đông An phủ, ta nhất cá nhân đi là được. Nghe vậy, mà cầu chân mày vẩy một cái. Ngược lại là không ngờ tới Tần Thanh Dung vậy mà lại làm ra bực này quyết định. Hắn có chút trầm mặc, đưa tay tiếp nhận thư tịch. Sư tỷ, thanh nang dược kinh đối với ta xác thực rất trọng yếu. Liền không khách khí, bất quá tiến đến quận thành rất không cần phải. Hắn cười nhạt mở miệng. So sánh với quận thành, Đông An phủ địa linh nhân kiệt, cao nhân tầng tầng lớp lớp, thiên địa cũng càng thêm rộng lớn, mà lại Tần sư phó từng nói. Hứa lão một tên đệ tử khác khả giới thiệu ta bái nhập danh môn chính phái học nghệ. Đây cũng là quận thành làm không được. Tần Thanh Dung đôi mắt đẹp chớp động. Nàng đương nhiên minh bạch mặc cầu lời nói không giả. Nhưng đối phương không có bỏ qua tự mình. Cũng là thật, sư đệ, nàng há to miệng, cuối cùng thấp giọng than nhẹ. Vô luận như thế nào? Đa tạ, khách khí, mà cầu khoát tay. Sư tỷ mấy ngày nay tinh thần băng thật chặt. Tối nay cũng không cần suy nghĩ nhiều. Trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Tần Thanh Dung nhìn hắn một cái. Chậm rãi gật đầu, cất bước thối lui. Mà cầu nhìn đối phương rời đi, cúi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay hai quyển thư tịch. Nhất cái là phiên bản hoàn chỉnh thanh nang dược kinh, một quyển là có hình thức ban đầu ngũ bộ nhất sát. Trong lúc nhất thời hơi có khó xử, hắn thức hải tinh thần sáng lên số lượng không nhiều. Nếu là hiện nay cảm ngộ thanh nang dược kinh, trong thời gian ngắn sợ là vô pháp hoàn thiện ngũ bộ nhất sát. Đường xá còn sớm, có nhiều thời gian học tập y thuật, ngược lại là võ kỹ không thể thiếu. Trước tiết kiệm đi, trong lòng lập kế hoạch, Mạc Cầu lúc này thu hồi dược kinh, lần nữa lật ra tự mình sổ, chuẩn bị dọc theo mạch suy nghĩ múa bút thành văn. Đúng lúc này, miếu hoang ngoại trong mưa phùn, đột nhiên thêm ra rất nhiều tạp nhạp tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng có tiếng ồn ào truyền đến. Mạc Cầu ánh mắt co rụt lại, đã là động thân mà lên nắm chặt bên cạnh đao kiếm. Cách Trương.